Sau khi nham tương hỏa trụ khổng lồ bay lên cao, đã bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Cơ hồ trong thời gian nháy mắt, nham tương hỏa trụ khổng lồ kia đã hóa thành một người khổng lồ. Lốc xoáy bên trong nham tương lại càng thêm hỗn loạn. Tất cả các cánh hoa của liệt diễm đều là hồng liên, mỗi một cánh hoa đều hóa thành một đạo quang mang màu vàng điểm xuyến cho nham tương bên trong lốc xoáy. Giờ khắc này hai bản thể của liệt diễm đã hoàn toàn dung hợp lại thành một. Tu Phổ Nhược Tư hừ lạnh một tiếng, sát thần kiếm trong tay một lần nữa chém ra, một đạo bạch sắc quang nhận cứng rắn bắn thẳng tới thân hình liệt diễm bên trong nham tương lốc xoáy. Mặc dù bạch sắc quang nhận đã tiến vào bên trong, thế nhưng một khắc sau nó đã bị nham tương lốc xoáy đang cấp tốc xoay tròn cắn nuốt hoàn toàn. Hai tròng mắt liệt diễm lóe lên những tia sáng, thân hình nàng chợt động, dưới cái nhìn chăm chú của cơ động, thân thể của nàng hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lặng lẽ dung nhập vào bên trong vùng lốc xoáy. Sau một khắc, cả nham tương lốc xoáy bỗng tỏa ánh hào quang rực rỡ. Thậm chí khắp cả địa tâm hồ vào giờ khắc này cũng ngập tràn một màu vàng thuần túy. Liệt diễm dựa vào thần thức của bản thân và bổn mạng hồng liên lúc trước đã dung hợp với địa tâm nham tương, đem chính mình hoàn toàn hóa thân vào trong địa tâm hồ. Giờ khắc này, lực lượng của nàng cùng địa tâm hồ chân chính hợp thành một thể. Kể từ khi trở thành nhị cấp thần cách, ở trên thế giới này liệt diễm vốn không có một đối thủ nào, lại càng không có địa phương nào để phát huy lực lượng của mình. Lúc này đây, dưới áp bách của sát thần Tu Phổ Nhược Tư, lực lượng nhị cấp thần cách của nàng rốt cục đã hoàn toàn bộc phát, hơn nữa còn có sự tăng phúc của địa tâm nham tương hồ, địa tâm thế giới vàng rực đã hoàn toàn bị liệt diễm nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, thực lực của nàng trong quá trình dung hợp đã tăng lên nhanh chóng. Lần đầu tiên sắc mặt của Tu Phổ Nhược Tư trở nên ngưng trọng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được thế giới màu vàng này đã hoàn toàn tạo thành một chỉnh thể, mà lốc xoáy khổng lồ trước mắt chính là trung tâm. Sát khí cùng với thần lực của hắn bên trong thế giới màu vàng hoàn toàn bị áp chế trên phạm vi lớn. Thậm chí ngay cả lực lượng bảo vệ của Tu La phụ thể mà hắn xuất ra tựa hồ cũng đang mất dần liên lạc với hắn. Lực lượng mênh mông phát ra từ địa tâm nham tương hồ thậm chí còn làm hắn sinh ra cảm giác không thể nào chống lại. Mặc dù hắn biết chắc chắn liệt diễm không thể nào huy động được toàn bộ năng lượng từ địa tâm nham tương hồ này. Nhưng một khi liệt diễm cùng nham tương hồ kia hòa thành một thể, cho dù nàng chỉ có thể điều động một phần lực lượng rất nhỏ thì nguồn ma lực phía sau nàng cũng là vô cùng vô tận. Bạch quang trong con ngươi tu liễm lại, sát thần kiếm trong tay sát thần Tu Phổ Nhược Tư chỉ thẳng lên bầu trời, nơi đó chỉ có một màu xám xịt. Kinh nghiệm thần chiến phong phú của hắn liền phát huy tác dụng. Sát thần kiếm trong tay huy động, trước tiên chém đứt mối liên hệ giữa hắn và thần lực vay mượn của Tu La Thần, nơi làm tiêu hao bốn thành thần lực của bản thân hắn. Tu Phổ Nhược Tư trong lòng cực kỳ xấu hổ và giận dữ, bởi hắn đã hiểu được những việc ngu ngốc mà mình đã làm. Liệt diễm thân là địa tâm nữ hoàng, có thể cùng địa tâm hồ hòa thành một thể. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ là địa tâm hồ hoàn toàn tán thành đối với nàng, dưới tình huống như thế. Nàng làm sao có thể đi hủy diệt địa tâm thế giới này được? Việc liệt diễm để bổn mạng hồng liên bay lên trên rõ ràng chính là để hấp dẫn bản thân hắn, làm cho hắn phóng thích ra đại lượng ma lực để phòng ngự địa tâm thế giới. Thân là thần giới chấp pháp giả, lại bị một tên thần cách ở địa tâm thế giới vốn không nên tồn tại lừa gạt, sự phẫn nộ trong lòng của Tu Phổ Nhược Tư đã lên đến đỉnh điểm. Bạch quang lấp lánh. Sát khí nồng đậm một lần nữa phát ra ma lực ba động kinh khủng từ trên người của Tu Phổ Nhược Tư. Sát khí trong nháy mắt cấp tốc lan tràn ra ngoài, thân thể của hắn trở nên mờ dần đi. Bạch quang chợt lóe, vị sát thần này cứ như vậy mà đột nhiên biến mất, nhưng thanh sát thần kiếm vẫn thần bí lơ lửng trên không trung. Bạch quang chói mắt mênh mông bộc phát ra, thế nhưng ở trong phạm vi mà kim quang của nham tương hồ chế trụ, đạo bạch quang vẫn nhất định không chịu buông tha. Thanh trường kiếm dài bốn thước kia quả thật làm cho người ta có một cảm giác không thể coi thường. Giống như liệt diễm lấy địa tâm nham tương hồ dung hợp với bổn mạng hồng liên của mình, sát thần Tu Phổ Nhược Tư cùng sát thần kiếm cũng đã hòa thành một thể. Chân chính thể hiện ra nhân kiếm hợp nhất, không, phải nói là thần kiếm hợp nhất mới đúng. Theo đó, ma lực của sát thần so với lúc trước đã mãnh liệt tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Ma lực cuồn cuộn như muốn phá vỡ cả không gian. Thanh trường kiếm dài bốn thước cứ thế mang theo cả trăm đạo bạch sắc quang nhận, hướng về lốc xoáy màu vàng do liệt diễm hóa thân chém tới.

nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, hướng công kích của sát thần kiếm rõ ràng là vị trí của mình. Hiệu quả của nhiếp thần quyết biến mất, bảy chữ sát liên tiếp quanh quẩn bên trong địa tâm thế giới. Từng chữ sát xuất hiện, làm ma lực trên thân thanh sát thần kiếm bạo tăng lên vài phần. Mũi kiếm thậm chí còn bùng lên quang mang màu đỏ chói mắt. Sát thần tu phổ nhược tư vì một kiếm công kích này mà thiêu đốt thần trí của mình. Cách chương.